Chương 721, hỏa điểu đến đây. Mặc dù Khương Vân còn không biết Lưu Chấn Đông trong miệng nói tới ba loại khảo thí cụ thể là cái gì nội dung, nhưng là nhưng trong lòng ẩn ẩn đã có thể đoán ra. Chỉ là như vậy suy đoán, để chính hắn đều có chu tờ không thể tin được. Lưu Chấn Đông cũng đã nói tiếp, cái này ba loại khảo thí, phân biệt khảo thí đạo tâm, đạo thể cùng đạo linh, mục đích cũng chính là muốn nhìn một chút ngươi là có hay không thích hợp tu hành. Theo Lưu Chấn Đông câu nói này nói ra, Khương Vân trong đầu lập tức nổ ra, cứ việc trước đó hắn đã mơ hồ đoán được ba loại khảo nghiệm nội dung, nhưng là giờ phút này nghe được Lưu Chấn Đông chính miệng nói ra, lại vẫn làm cho tinh thần của hắn tại trong lúc nhất thời nhận lấy cực lớn xung kích. Lưu gia, hoặc là nói cái này đạo ngục tầng 7 bên trong tồn tại ba loại khảo thí, thình lình cùng vấn đạo tông nhập môn ba cư AAI khảo thí giống nhau như lúc tràn lờ dê lẽ lại, cái này đạo ngục tầng 7 cùng vấn đạo tông cũng có được quan hệ thế nào không thành không có khả năng. Khương Vân trong miệng không tự chủ phun ra cái này ba chữ, mà một bên Lưu Chấn Đông thì là hơi sững sờ nói, cái gì không có khả năng. Khương Vân lúc này mới lấy lại tinh thần, tự cảm thấy thất thố, khoát tay háo nói. Không có gì, Lưu Bằng có phải hay không cái này ba loại khảo thí cũng không thông qua. Lưu Chấn Đông lần nữa trùng điệp thở dài nói, xem ra, cổ đạo hữu cu nở dê đoán được. Không sai, Bằng Nhi ba loại khảo thí cũng không thông qua, đạo tâm không còn, đạo thể không thông, đạo linh không thấu, căn bản không thích hợp tu luyện. Mà đối với chúng ta những này sinh ra ở đạo ngục bên trong người mà nói, nhân sinh, chỉ có hai con đường có thể cung cấp lựa chọn. Một đầu liền là cả đời không tu luyện, làm phàm nhân sinh tồn được, mặc dù không có tu vi, nhưng là cũng là không cần lo lắng khí độc bối rối, chí ít có thể bình an sống quãng đời còn lại. Khác một đầu liền là uống rượu độc giải khát, hấp thu những này mang theo khí độc linh khí đi gượng ép tu luyện, đi đến con đường nở dê tu ha nhở. Năm đó Bằng Nhi kết quả khảo nghiệm, bay ở trước mặt hắn tốt nhất đường, liền là trở thành phàm nhân. Chỉ là kết quả này, làm cho tất cả mọi người đều là thất vọng, bao quát ta vị này phụ thân ở bên trong. Thế nhưng là Bằng Nhi chính hắn lại là không muốn tiếp nhận hiện thực nào y, cũng là vì không cho ta thất vọng, sở dĩ hắn xa so với những người khác muốn càng thêm khắc khổ tu luyện, vì chính là chứng minh hắn có thể trở nên cường đại. Nghe Lưu Chấn Đông nói đến đây, câu nói kế tiếp, Khương Vân đã không cần đang nghe xong. Bởi vì Lưu Bằng kinh lịch, chính mình thật sự là quá quen thuộc. Cùng mình là cực kỳ tương tự, Lưu Bằng không cam tâm trở thành phàm nhân, không muốn để cho phụ thân của mình tộc nhân thất vọng, cho nên biết rõ chính mình không thích hợp tu hành, lại như cũ cố chấp bước lên con đường ở dê tu ha nhở. Theo hắn hiện tại đã thân là động thiên tu sĩ, điểm này tiểu không khó coi ra, hắn chỗ trả giá cố gắng tuyệt đối vượt xa những người khác. Loại này cố gắng, giống như đổi lại là tại bình thường thế giới, như vậy là chuyện tốt, thế nhưng là tại cái này đạo ngục bên trong, dạng này cố gắng lại là một chuyện xấu. Dù là Lưu gia có thể xuất ra đầy đủ tế phẩm, có thể làm cho Lưu Bằng lần lượt tại thể nội khí độc bão hòa về sau đi tìm kim thiềm loại trừ, nhưng là, mọi y thư đều có cái độ. Lưu Bằng bây giờ tình huống, giống như thể nội độc khí lần nữa bão hòa, chỉ sợ cũng liền kim thiềm cũng là không thể ra sức. Mà tới được lúc kia, Lưu Bằng mặc dù không đến mức sẽ chết, nhưng lại biến thành cái triệt để phế nhân. Cho dù có phụ thân hắn Lưu Chấn Đông chiếu cố hắn, để hắn có thể sống sót, thế nhưng là như thế cách sống. Đối với Lưu Bằng tới nói, còn không bằng chết dứt khoát. Bởi vậy, Lưu Chấn Đông mới không hy vọng ở dê Lưu Bằng tiếp tục tu luyện xuống dưới, vì thế thậm chí không tiếc đến khẩn cầu chính mình cái này tiến vào Lưu gia bất quá mới mấy ngày ngoại nhân. Lưu Chấn Đông nhìn xem trầm mặc không nói Khương Vân, lần nữa mở miệng nói, một tháng sau, ta Lưu gia lại có một lần tiến vào đảo Nguyên Thành cơ hội. Giống như cổ đạo hữu chịu hỗ trợ, như vậy mặc kệ thành công hay không, đến lúc đó Lưu Mộ cũng sẽ ở vào thành trong danh sách. Thêm thượng cổ đạo hưu chi danh. Khương Vân vuốt vuốt mì tâm của mình, trên mặt lộ ra một vòng cười khổ nói, để ta suy nghĩ một cái đi. Làm phiền Lưu Chấn Đông cù nở dê không nói thêm gì nữa, đối Khương Vân ôm quyền thi lễ sau liền quay người rời đi. Mà Khương Vân lại là lông mày đều xoắn lại một chỗ, rơi vào trong trầm tư. Hắn nghĩ cũng không phải là Lưu Bằng sự tình, mà là liên quan tới ba loại khảo nghiệm sự tình. Đối với lúc trước chính mình kinh lịch nhập môn ba cư AAI khảo thí, chính mình mặc dù toàn bộ không có thông qua, nhưng lại để cho mình hữu hạnh gặp đại sư huynh, từ đó bước lên con đường ở dê tu ha nhở. Càng về mới nhanh nhất ca bên trên cờ tờ đồng thời, tại đại sư huynh nhiều lần cho rằng cái này bà cư AAI khảo thí bất quá là có hoa không quả ảnh hưởng phía dưới, để cho mình đối với cái này bà cư AAI khảo thí cu nở dê không còn quan tâm. Sở dĩ chính mình cũng không biết, cái này bà cư AAI khảo thí, đến tột cùng chỉ là giới hạn trong vấn đạo tông, vẫn là sơn hải giới bên trong những tông môn khác đều có quy củ như vậy. Nếu như là cái sau, như vậy thì nói rõ quy củ như vậy, kỳ thật tại từng cái thế giới bên trong hẳn là phổ biến tồn tại. Như vậy đạo ngục bên trong có này quy củ, cũng liền không kỳ quái. Đạo ngục bên trong phạm nhân, bao quát Lưu gia sớm nhất tổ tiên đều là đến từ cái khác thế giới. Bọn hắn tại đạo ngục bên trong sáng lập gia tộc tông môn về sau, đem cái quy củ này cũng đều tiếp tục kéo dài. Nhưng nếu như là cái trước, kia đạo ngục bên trong xuất hiện tình huống như vậy, tiểu ý vị sâu xa. Nghĩ tới đây, Khương Vân thần thức lập tức phân biệt tiến vào vô diễm khôi đang cùng mình mệnh hỏa bên trong. Tại hướng về hỏa độc minh cùng quỷ lệ phân biệt phát ra hỏi thăm về sau, Khương Vân đạt được câu trả lời phủ định. Hai người bọn họ đại tông môn lúc trước cũng không có dạng này bà cư A.A.I. khảo nghiệm quy củ. Bất quá, câu trả lời của bọn hắn đối với Khương Vân cũng không có quá lớn ý nghĩa. Dù sao bọn hắn tông môn, một cái là yêu tộc, một cái là quỷ tộc, mà vấn đạo tông là chân chính nhân tộc đạo môn. Được rồi, đừng đi nghĩ những thứ này chuyện, đoán chừng chỉ là trùng hợp mà thôi. Khương Vân lắc đầu, đem chuyện này tạm thời ném ra sau đầu. Bây giờ khốn nhiều hắn bí ẩn đã đầy đủ nhiều. Hắn thật là không muốn lại để cho chính mình lâm vào càng nhiều bí ẩn bên trong. Sau đó, Khương Vân ý nghĩ tự nhiên là tập trung đến Lưu Bằng trên thân. Nói thật, hắn cũng không muốn đi thuyết phục Lưu Bằng từ bỏ tu luyện. Thế nhưng là hắn cũng biết, giống như tùy ý Lưu Bằng tiếp tục tu luyện xuống dưới, hạ chàng sẽ vô cùng thê thảm. Mặc dù QNZ có biện pháp giải quyết, nhưng nói tới nói lui, nhưng lại lượn quanh trở về điểm xuất phát, xét đến cùng vẫn là như thế nào triệt để loại trừ thể khí độc. Trừ bỏ luyện chế giải độc đan bên ngoài, thật chẳng lẽ không có biện pháp nào khác sao? Còn có kia kim thiềm nhất tộc loại trừ khí độc, đến tuột cùng là chỉ có thể loại trừ một điểm, còn có thể triệt để loại trừ xem ra, ta có cần phải lại đi chuyển sinh động một chuyến, đồng thời, QNZ thuận tiện nhìn xem cái kia hỏa điểu, đến cùng có hay không thực hiện lời hứa. Khương Vân cũng không có lập tức lên đường rời đi, mà là lại tại Lưu gia chờ đợi ba Nga QNZ. Thế nhưng là ngay tại hắn đi ra khỏi phòng, đứng tại trong sân thời điểm, trên bầu trời lại là đột nhiên xuất hiện một cái nho nhỏ bóng đen, lấy cực nhanh tốc độ hướng về hắn bay thẳng mà tới. Khương Vân gần như bản năng tay giơ lên, sau khi hắn thấy rõ bóng đen về sau, bàn tay lại lập tức như ngừng lại không trung, mặc cho bóng đen kia rơi vào trên người mình, thình lình liền là hỏa điểu. Mặc dù bây giờ hỏa điểu đã là một thân màu đen lông vũ, cái đầu cũng là rút nhỏ không ít, nhưng là Khương Vân tự nhiên một chút liền có thể nhận ra. Nhìn thấy hỏa điểu vờ ơ y ma chủ động xuất hiện, Khương Vân tự nhiên là vừa mừng vừa sợ nói, ngươi làm sao tìm được của ta giờ này khắc này? Hỏa điểu trong mắt lóe ra sáng lấp lánh quang mang, không có trả lời Khương Vân vấn đề, trên mặt càng là lộ ra nụ cười cổ quái. Nụ cười này, để Khương Vân trong lòng không có bởi toát ra thấy lạnh cả người. Hắn cùng hỏa điểu ở chung được thời gian hơn một năm, đối với hỏa điểu tho y quen biết sơ lược, nhưng lại chưa từng có thấy qua hỏa điểu lộ ra nụ cười như thế. Khương Vân vừa định mở miệng lần nữa hỏi thăm, liền nghe đến Lưu gia trang viên bên ngoài đột nhiên truyền đến một trận ồn ào thanh âm. Người của Lưu gia, đi ra cho ta, đem cái kia hắc điểu cho chúng ta giao ra.